Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 33 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Nam Cung Hầu lúc này lên tiếng đáp. Ta không tán thành hôn sự, còn chuyện bảo vệ cô nương là hai chuyện khác nhau mà. Ồ, muội chợt nghĩ đến một chuyện. Gì vậy? Mấy tháng trước ở Cao Đài khách điếm, Tam Ca đã gieo quẻ cho muội và nói rằng hôn sự đại cát đại hỷ, thành sự mỹ mãn mà. Nam Cung Hầu bối rối trả lời. Hồi đó quẻ bói như vậy, nhưng bây giờ muội hiểu rằng bây giờ Tam Ca mới biết rõ vị hôn thê của muội là người thế nào, có đúng vậy không? Sự thật là như thế. Nam Cung Hầu biết chối cãi thế nào đây? Cổ Lan cất giọng sầu thảm nói. Bây giờ thì muội đã rõ, lúc đó Tam Ca muốn muội sớm lấy chồng để khỏi dương vấn với Tam Ca. Nam Cung Hầu thốt lên. Lan cô nương, bây giờ Tam Ca lại không muốn muội đi lấy đại sư huynh mà phải chọn bất cứ người nào khác. Lòng muội đã tan nát rồi, muội phải chọn ai đây? Muội chỉ chọn một người thôi, nhưng người ta đã không cần muội. Nam Cung Hầu gian xứng. Lan cô nương, đủ rồi. Tam Ca sợ phải nghe sao? Tam Ca, chàng không phải là nữ nhi, không biết tấm si tình của họ đâu. Có bao giờ chàng thử nghĩ đến trái tim của muội tan nát thế nào hay không? Nam Cung Hầu cúi đầu. Cổ Lan lại càng thêm kích động. Tam Ca, muội hận suốt đời, muội tự hận mình, hận sao không gặp chàng từ trước, hận sao không tự kềm chế được mình. Nhìn nàng lúc ấy còn đáng thương hơn cả nước mắt. Nam Cung Hầu biết rõ tình trạng của nàng lúc ấy ra sao, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Chàng sợ. Chàng chỉ sợ rằng trái tim của mình cũng đau đớn từ bấy lâu nay, chắc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa nếu phải nhìn nàng trong lúc ấy. Chỉ có gió đêm xào xạc, lá cành và mảnh trăng lưỡi liềm sắp lặn. Thật lâu, đột nhiên Cổ Lam ngẩng lên, đưa tay áo lau nước mắt, cất tiếng cười chua chát rồi nói. Được rồi, Tam Ca, muội không có nói nữa, mà muội cũng ngốc thật. Bây giờ còn nói gì nữa, chỉ làm cho Tam Ca thêm bận lòng mà thôi. Tam Ca hãy tha lỗi lần cuối cùng. Nam Cung Hầu cũng ngẩng lên nói. Làm cô nương, mối tình này... kiếp này đã mất, mối tình đó xin hẹn lại kiếp sau. Cổ Lan đăm đăm nhìn sâu vào trong đáy mắt của Nam Cung Hầu, cầm lấy đôi tay của chàng rồi thổn thức nói. Tam Ca, thật vậy chứ? Niềm hạnh phúc mới nhỏ nhoi làm sao? Nam Cung Hầu không nói, chỉ im lặng gật đầu. Tam Ca, chỉ cần lời nói đó của anh, dù kiếp nào cũng được, thiếp đợi anh, Tam Ca. Từ đôi mắt diễm lệ của nàng, những giọt lệ tiếp nhau lăn xuống, nàng lại lắp bắp nói tiếp. Tam Ca, đủ rồi. Chỉ cần chàng nói ra câu đó, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Như vậy, trái tim tan nát của thiếp, những dòng lệ của thiếp, tất cả không hề uổng phí. Tam Ca, chàng đừng quên đêm nay, đừng quên những gì ở Tam Thanh Viện lúc này. Cổ Lan, một bậc nữ kiệt biệt hiệu là La Sát, xưa nay đối với mọi người đầy kiêu hãnh, vậy mà lúc này đã đem hết những gì sâu kín nhất nói ra, không giữ lại chút gì. Người xưa có nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nguyệt như vô hận nguyệt trường viên. Thật là đúng thay. Sương dày, không biết sương hay có mấy giọt mưa rơi xuống. Có thể trời cũng động lòng chăng, trời cũng rơi lệ thay người. Một lúc sau, từ tiểu đình có hai nhân ảnh cùng sánh vai nhau đi khuất vào trong bóng đêm. Sau khi hai người rời khỏi tiểu đình không lâu, từ hòn giả sơn cách đó hơn 10 trượng, có một chiếc bóng áo xanh rời khỏi chỗ nấp, đôi mắt phát ra ánh hàn quang độc địa cùng một tiếng cười gằn. 3 ngày tiếp theo, ở Tam Thanh Viện không xảy ra một sự cố nào hết. Trong 3 ngày đó, phòng ở của Nam Cung Hầu đóng chặt cửa, Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ luôn túc trực ở bên ngoài, không rời khỏi chu vi 10 trượng quanh phòng đó. Trong 3 ngày ấy, Nam Cung Hầu đã tận dụng thời gian của mình mà truyền thụ võ công thêm cho Hoa Sơn Tam Tú. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ không ngờ rằng trong 3 ngày ấy tình hình ở Tam Thanh Viện yên tĩnh đến như vậy. Họ đoán rằng tất cả sẽ xảy ra sự cố, nhưng không. Chiều ngày thứ 3 vào trước hoàng hôn, cửa phòng của Nam Cung Hầu chợt mở ra. Từ trong phòng thấy xuất hiện Hoa Sơn Tam Tú, tiếp đó là Nam Cung Hầu. Sắc diện của chàng trắng bạch, thân hình tiều tụy. Tất lý do vì 3 ngày 2 đêm không ngủ, thực khí cũng mất đi nhiều quá. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ võ vàng bước đến nghênh đón. Vừa trông thấy thần sắc và dáng vẻ của Nam Cung Hầu, cả hai đều kinh hoảng kêu lên: "Sao thế Tam đệ?" Nam Cung Hầu buồn bã lắc đầu không đáp. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ đều sửng sốt. Tư Đồ Kỳ không nén được vội hỏi: "Có chuyện gì thế Tam đệ?" Nam Cung Hầu chỉ buông thõng hai tiếng: "Không đúng." "Không đúng? Cái gì không đúng chứ?" Nam Cung Hầu chua chát nói: "Tiểu đệ không biết, chắc không đủ khả năng lĩnh hội." Đệ nhất kỳ tài mà không đủ khả năng lĩnh hội thì ai đủ chứ? Thương Hòa dán mắt vào Nam Cung Hầu rồi hỏi: "Tam đệ, chuyện thế nào chứ? Nói rõ xem." "Tiểu đệ cứ theo khẩu quyết mà dẫn công, không những có hiện tượng kinh mạch không thông mà huyết khí đảo lộn, đầu đau như muốn vỡ ra vậy." "Tam đệ thử mấy lần rồi?" "Trong 2 đêm, đã thử 3 lần, lần nào cũng thế cả." Tư Đồ Kỳ nhướng đôi mày rậm rồi nói: "Ta không tin rằng cung hàng băng luyện được mà tam đệ lại không luyện được." "Điều này cũng khó nói. Có thể thiên bẩm võ học và trí tệ của tiểu đệ không bằng Lãnh Diễn Ngọc Long." "Tam đệ," Nam Cung Hầu ngắt lời, "nhị ca, thực tế cung hàng băng luyện được quy nguyên chân kinh, còn tôi không được." Tư Đồ Kỳ không biết nói gì nữa. Tất nhiên hai vị bái huynh biết lời của tam đệ mình không giả, và cung hàng băng thực tế cũng đã luyện được võ học của Quy Nguyên. Nhưng việc Nam Cung Hầu không luyện thành tựu được võ học này thật không thể giải thích được. Thương Hòa vừa định mở miệng thì Nam Cung Hầu đã cười khổ nói: "Đại ca đừng hỏi nữa, tiểu đệ không biết giải thích thế nào đâu." Không ai nói gì nữa. Hồi lâu sau Nam Cung Hầu mới hỏi: "Tình hình 3 ngày vừa qua thế nào rồi?" "Hoàn toàn yên ổn, còn Cổ Lan đi rồi chứ?" "Cô ta theo hai vị sư huynh lên núi, chắc bây giờ cũng đã về rồi." Tư Đồ Kỳ nói thêm: "Đó là ý của Tần lão nhị, muốn sư muội mình tiêu khiển cho khuây khỏa bớt." Vừa lúc đó từ xa có tiếng bước chân, lát sau đã thấy Cổ Lan đến gần, nhưng không có cung hàng băng và Tân Thiên Phong đâu cả. Chào hỏi xong, Nam Cung Hầu nói: "Nghe đại ca nói rằng cô nương cùng nhị vị sư huynh lên núi chơi." Cổ Lan cười đáp: "Nhị sư huynh muốn như vậy, nhưng muội có lòng dạ nào mà tiêu khiển chứ?" Vì có mặt của Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ, nàng không nói rõ lòng dạ để cả ở trong tam ca. Nam Cung Hầu hiểu ý, liền chuyển sang chuyện khác: "Vậy hai vị lệnh huynh đó ở đâu rồi?" Cổ Lan cười đáp: "Đại sư huynh còn ở trên núi, còn nhị sư huynh về phòng rồi." Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi: "Giờ này mà cung đại hiệp còn ở trên núi làm gì?" "Không biết, muội cũng không buồn hỏi." Nam Cung Hầu trầm ngâm ngẫm nghĩ. Lúc ấy Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ có định đi thì Tân Thiên Phong ở đâu lao tới, cất tiếng hoàng hoàng nói: "Lão đệ, một ngày không thấy như cách 3 thu vậy. 3 ngày không gặp lão đệ coi thành 9 thu rồi còn gì." Đột nhiên Nam Cung Hầu nói: "Chư vị tha lỗi, nhị hiệp ở đây nói với cổ cô nương một lúc, khi khác chúng ta sẽ hàn huyên. Bây giờ Nam Cung Hầu còn có chuyện cần làm." Nói xong không chờ xem phản ứng của mọi người, vội vã bỏ đi. Cả 4 người ngơ ngác nhìn theo, không ai hiểu chuyện gì. Cổ Lan ân hận nói: "Không biết có chuyện gì mà khẩn cấp vậy? Qua 3 ngày mà tam ca xanh mét, tiều tụy đến như thế kia." Nhưng Cổ Lan chưa kịp hỏi, Thương Hòa lắc đầu nói: "Chỉ e rằng tam đệ phụ mất công lao của Lan cô nương vất vả đến đây." Cổ Lan ngạc nhiên: "Không thành." Thương Hòa cười khổ nói: làng cô nương sẽ biết thôi. Nói xong liếc nhìn Tân Thiên Phong, Cổ Lang hiểu ý nói: Thương đại ca đừng ngại, nhị sư huynh biết cả rồi. Muội mới nói sư huynh không lộ chuyện với bất cứ ai đâu. Thương Hòa liền đưa những điều mình vừa biết kể lại. Cổ Lang thốt lên: Không thể như vậy được, chẳng lẽ nàng định nói chẳng lẽ đại sư huynh luyện được mà tam ca luyện không được? Nhưng vì không muốn lộ chuyện cung Hàng Băng đã lén luyện quy nguyên chân kinh cho Tân Thiên Phong biết, nên nàng ngừng bặt câu chuyện. Có lẽ Thương Hòa cũng biết vậy nên tránh sang chuyện khác. Không biết tam đệ có cấp sự gì mà vội vàng bỏ đi như thế. Cổ Lang không đáp, nhưng hình như hiểu ra điều gì, đưa mắt nhìn lên núi nơi mình vừa từ đó trở về. Trên một đỉnh tuyệt phong cao ngất của Liên Hoa Phong, cung Hàng Băng khoanh tay đứng nhìn xuống sườn núi sâu thẳm ở bên dưới. Dần dương hắt xuống đỉnh cao phong, những tia nắng cuối cùng ở những nơi khác đã tắt nắng từ lâu rồi. Nam Cung Hầu vừa đến cũng đứng lặng yên sau lưng của cung Hàng Băng cách chừng một trượng. Trên đỉnh tuyệt phong không còn một bóng người nào khác. Cung Hàng Băng không quay đầu lại, lạnh lạnh buông mấy tiếng: Người đã đến. Nam Cung Hầu cũng đáp bằng một giọng lạnh lùng không chút biểu cảm như thế: Phải, ta đã đến, các hạ đoán rằng ta sẽ đến. Không sai, cung Hàng Băng đoán rằng nhất định Nam Cung Đại Hiệp sẽ đến. Cung Đại Hiệp, vì thế đứng đây đợi ta? Cũng đúng, ta có chút diện, vô muốn gặp riêng với Nam Cung Đại Hiệp. Nhưng mấy lâu nay chưa có cơ hội, nay đành tạo cơ hội để gặp vậy. Nên bàn chuyện gì đấy? Nam Cung Đại Hiệp cho rằng không có chuyện gì, chẳng hạn thẳng thắn nói hết ra. Nam Cung Hầu hơi bị bất ngờ, chàng lên tiếng hỏi: Nói như vậy chúng ta đến lúc lật hết chủ bài. Nam Cung Hầu hiểu thế, không biết có đúng không? Nên như vậy. Dừng một lát rồi lại nói: Nam Cung Đại Hiệp thấy nên đứng hay ngồi đàm đạo tốt hơn đây? Người đến trước, ngươi là chủ, tùy ngươi định liệu. Được, nếu thế thì cung Hàng Băng cho rằng đứng tốt hơn, đứng đàm luận tầm nhìn rộng hơn một chút. Rồi y bước lại trước mặt của Nam Cung Hầu cách chừng năm thước nói thêm: Nam Cung Đại Hiệp, hãy đứng xa ra giật thẳm dưới chân một chút. Nếu không lỡ xa chân sợ có người nói rằng cung Hàng Băng vì tình mà đoạt mạng đó. Nam Cung Hầu thoáng chấn động nhưng vẫn đứng yên cười đáp: Nếu chỉ vì tình, cung Đại Hiệp tất không hạ thủ với ta đâu. Cung Hàng Băng cười nham hiểm: Cơ hội để cho chúng ta gặp riêng nhau rất là hiếm, hơn nữa không có nhiều thời gian đâu. Nam Cung Đại Hiệp nói đi. Nam Cung Hầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Việc trước đây không đáng phải bàn, tuy nhiên có việc này ta muốn hỏi cung Đại Hiệp. Mấy tháng trước lệnh sư muội vì lý do gì mà bỏ Cổ Gia Bảo mà đi vậy? Cung Hàng Băng không chút bối rối, y cười đáp: Nam Cung Đại Hiệp biết rõ, hà tất phải hỏi làm gì? Nam Cung Hầu phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương rồi nghiêm giọng: Cung Đại Hiệp, thân phận là địa vị của người không nhỏ, ta hy vọng sau này người không có hành động đê tiện như vậy đối với Cổ Lang nữa. Đê tiện ư? Nam Cung Đại Hiệp, ngươi nặng lời rồi đó. Đừng quên rằng ta là vị hôn phu của cô ta. Ta lại muốn hỏi Nam Cung Đại Hiệp đứng trên lập trường nào mà đề cập đến chuyện này hết? Trên lập trường là người tham giao nhiều năm với trưởng môn trước đây của Cổ Gia Bảo. Ta không muốn thấy ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đó đối với ái nữ của ông ta. Đó là chuyện trước đây. Nay Cổ Gia Bảo đã dưới sự điều hành của ta. Có lẽ ngươi không thừa nhận Nam Cung Hầu này có mối tham giao với Cổ Gia Bảo. Cung Hàng Băng không dám. Tuy nhiên ta không định làm như chướng môn nhân trước đây, không muốn bất cứ người nào can thiệp vào chuyện nội bộ của Cổ Gia Bảo. Nhưng sự việc vừa rồi không thể nói là chuyện nội bộ của Cổ Gia Bảo được. Huống chi bây giờ cung Đại Hiệp không xứng là người của Cổ Gia Bảo. Nằm cùng Đại Hiệp dựa vào đâu mà nói như vậy hả? Cung Đại Hiệp muốn nói rõ. Cung Hàng Băng không có gì phải sợ cả. Nam Cung Hầu nghiến răng, nói dằn từng tiếng một. Ngươi ngầm tổ chức U Minh Giáo, tàn hại võ lâm, sát sư diệt đệ. Nam Cung Đại Hiệp, ta nhắc cho ngươi nhớ. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể nói những gì ngươi muốn. Nhưng hễ có một người thứ ba nào thì ta khuyên ngươi chớ nên dùng lời lẽ đó. Nam Cung Hầu cười nhẹ. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta tự biết mình nên nói gì mà. Vậy thì trước khi ngươi tìm được chứng cớ xác thực, ta vẫn cứ là trưởng môn nhân của Cổ Gia Bảo, không ai dám phủ nhận. Nhưng ta biết rõ ngươi không có xứng. Ngoài ra ngươi cũng không xứng là vị hôn thê của Cổ Lạc. Cung Hàng Băng buông lời độc địa. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Nam Cung Hầu không thèm lưu tâm, chàng bình tĩnh nói. Chí ít Nam Cung Hầu không làm những chuyện thương thiên hại lý, sát sư diệt tổ, giở trò hèn hạ đối với vị hôn thê của mình. Chẳng lẽ Nam Cung Đại Hiệp có ý định thu nhận thêm một vị phu nhân nữa? Cung Đại Hiệp, hãy tự xem lại mình, đừng đem những lời ô nhục đó làm quen ố thành danh của lệnh sư muội. Nam Cung Hầu không có ý đó, và dù có thì cũng phải suy xét đến nhiều phương diện. Vậy thì Nam Cung Đại Hiệp trình bày rõ ý của mình đi. Được lắm, ta không thể để Cổ Làng lấy người. Cung Hàng Băng hiện sát khí nhưng nhịn lại rồi hỏi. Vì sao? Vì ngươi phạm tội đại nghịch, Cổ Làng không thể lấy người giết hại cha của mình. Ta nhắc lại, khi chưa có chứng cớ xác thực, ngươi không nên nói vậy. Đương nhiên, nhưng nhất định ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, buộc ngươi phải rập đầu nhận tội trước toàn thể võ lâm thiên hạ. Chuyện đó chỉ là sớm muộn mà thôi. Dừng lời lại một chút, rồi chàng nhìn đối phương nói tiếp. Nhưng trước khi có những chứng cứ xác thực, ta có biện pháp làm cho ngươi từ bỏ chức vị trưởng môn nhân của Cổ Gia Bảo, bãi bỏ hôn ước với Cổ Lạc. Ta muốn nghe biện pháp cầu mình đó của ngươi đó. Rồi ngươi sẽ rõ. Cung Hàng Băng cười nhẹ. Biết làm sao được, ta đành phải chờ xem vậy. Lại nói tiếp. Nhưng Nam Cung Đại Hiệp cũng biết rằng xuân sắc của nữ nhi có giới hạn. Đại Hiệp không cho ta lấy Cổ Lan thì tính thế nào với cô ta đây? Trừ ngươi ra, cô ta lấy bất cứ ai đều được cả. Thấy thường không thiếu anh tài tuấn kiệt đâu. Nghe khẩu khí như vậy chứng tỏ Nam Cung Đại Hiệp không có ý. Phù thề chúng ta tình sâu nghĩa nặng, vĩnh viễn không có hai lòng. Cung Hàng Băng than rằng. Hòa rời hữu ý mà nước chảy vô tình. Không ngờ Nam Cung Đại Hiệp lại có tâm trường sắt đá như vậy. Thiên hạ đệ nhất kỳ tài, và cũng là đệ nhất nhẫn tâm. Cung Hàng Băng này phục thai, tiếc rằng sư muội là vị hôn thê của ta, nhưng đã dành trọn trái tim cho kẻ khác rồi. Cung Đại Hiệp, Cổ Làng không có gì sai với ngươi cả. Danh phận thuộc ta nhưng tình trao người khác đúng ở chỗ nào? Giọng của Nam Cung Hầu đầy đe dọa. Người giết sư đệ, mất hết nhân tính, tán tận lương tâm, như vậy thì đúng với ai hả? À, nhắc lại, người trước tiên hãy tìm được chứng cứ đi. Cung Đại Hiệp, người an tâm đi, ta không để cho ngươi phải chờ lâu đâu. Hy vọng là như thế. Bây giờ Nam Cung Đại Hiệp còn gì chỉ giáo thêm nữa không? Còn nữa, đối với U Minh giáo của người, sau đang tầm giết hại thuộc hạ, chớp mắt giết Mân Tây Tứ Hổ, xuyên trung tam kiếm, để diệt khẩu, không kể còn vô cớ thí mạng với Nhất Thanh làm gì. Cung Hàng Băng chỉ cốt đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nam Cung Hầu không lường trước được đối phương lại công nhiên thừa nhận thủ đoạn tàn bạo và ý đồ nham hiểm của mình đến mức độ ấy. Biết thêm kẻ đứng trước mặt mình lòng dạ ác độc hơn là chàng nghĩ. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, những người khác còn bị hắn tàn sát mà phải rùng mình kinh sợ. Hồi lâu sau chàng mới nói, Cung Hàng Băng, ta hỏi ngươi câu này. Mục tiêu trước mắt của ngươi là giết ta, lúc đó không ai dám cản trở ngươi. Ngươi chỉ còn việc thao túng thiên hạ, đúng vậy chứ? Ta không phủ nhận. Nếu vậy ta yêu cầu ngươi chỉ cần dốc toàn lực đối phó với ta, đừng động đến các đại môn phái khác có được chứ? Cung Hàng Băng ngửa mặt cười dài một tràng rồi nói. Đã đến tay rồi, ai lại bỏ đi? Nam Cung Đại Hiệp cho rằng ta chấp nhận sao? Vậy là y không chấp nhận. Tuy nhiên biết đâu còn chút khả năng. Trước hiểm cảnh đe dọa võ lâm, Nam Cung Hầu quyết khai thác hết mọi khả năng, chàng liền kiên nhẫn nói: nếu người có một chút nhân tính thì nên chấp nhận, nếu còn một chút khí chất anh hùng hào kiệt, người nên đáp ứng điều này. Cung Hàn Băng cười đáp: anh hùng hào kiệt thì còn phải bàn, nhưng không ai chịu rằng mình mất hết nhân tính đâu. Ngươi quả thật là lợi hại, không hổ danh là đệ nhất kỳ tài đó. Thật là hắn chấp nhận, Nam Cung Hầu tự nói, thì Cung Hàn Băng đã cướp lời. Nhưng Nam Cung đại hiệp, nếu luận về anh hùng tuyệt đỉnh võ lâm độc tôn thiên hạ thì xưa nay khó tránh khỏi sát giới để tranh giành chức vị đó. Đơn giản lấy chuyện của Cung Hàn Băng vượt khỏi giới hạn của cổ gia bảo, tất cả mọi sự đã gặp phản kháng rồi, không thể buông khí giới tự mình trói mình được. Nhưng lực phản kháng chủ yếu chỉ có một mình Nam Cung Hầu ta thôi. Không thể nói như vậy được, thêm ít nhất là chính vị. Nam Cung Hầu buộc miệng nhắc lại: chính vị? Đúng vậy, Cung Hàn Băng sẽ nói rõ Tôn phu nhân, hai vị bái huynh của Nam Cung đại hiệp, Tam tiểu sư muội và hai vị sư đệ của Cung Hàn Băng. Nam Cung Hầu không hiểu họ có liên quan gì trong chuyện này. Cung Hàn Băng cười đáp: Nam Cung đại hiệp quá rõ rồi còn hỏi. Thôi được, Cung Hàn Băng thử giải thích xem. Bảy vị đầu vì báo cừu rửa hận mà quyết không để yên, hai người cuối vì cố chấp nên tất phải theo một phe với họ. Y nói rất đúng. Nếu gật đầu, Nam Cung Hầu, hai vị bái huynh và Tam tiểu tất quyết không phục thù. Ngày nào họ còn sống thì Cung Hàn Băng không yên, hai vị nữ nhân tất không muốn sống nếu không có Nam Cung Hầu cũng tìm cách rửa hận. Còn Tân Thiên Phong và Yến Thích là những anh kiệt, một khi thấy rõ bộ mặt thật của Cung Hàn Băng rồi, tất không để cho hắn yên. Nam Cung Hầu cảm thấy sởn cả gai ốc, đồng thời cũng nhận rõ hơn bản chất của địch nhân, thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề, quyết không thể bại dưới tay của hắn. Chàng chỉ cười rồi nói: xem ra sẽ có thêm một trường quyết kiếp không nhỏ. Cung Hàn Băng ngắt lời: Cung Hàn Băng xưa nay không có thèm lưu ý đến chuyện nhỏ nhặt đó, cũng chưa cho rằng như thế là đủ. Nam Cung Hầu đanh giọng hỏi: Cung Hàn Băng, vậy là ngươi không chấp nhận? Câu hỏi đó thừa rồi. Được lắm, ta còn muốn hỏi thêm câu nữa. Cứ hỏi đi, ngươi định làm gì Hoàng Phủ Tương? Cung Hàn Băng trả lời không chút do dự: cái đó phụ thuộc vào thái độ của hắn. Tuy nhiên, ngươi đã nói rất đúng, nếu không vì dạng bất đắc dĩ thì ta không muốn giết hắn, vì chúng ta đang rất cần có hắn. Nhưng ngươi đã biết rằng Hoàng Phủ Thiếu Thanh đã bị Vũ Văn Bá Không bắt đi rồi mà. Ta biết, sau khi sự việc diễn ra chỉ vài giờ. Ngươi nên biết rằng Vũ Văn Bá Không ngày xưa từng có mối giao hảo với Hoàng Phủ Tượng, tất không hại Hoàng Phủ Thiếu Thanh. Chưa chừng... Cung Hàn Băng hắt lời: kẻ bất tài đó làm gì được, ta không để ý đến. Nhưng đối với ta, chính Vũ Văn Bá Không thì sao? Rồi tự trả lời: ồ, ta quên mất, Cung đại hiệp có Quy Nguyên Chân Kinh, là khắc tinh duy nhất của võ học Cửu Âm Chân Kinh, nên không sợ hắn là phải rồi. Còn Nam Cung đại hiệp thì nhìn nhận thế nào đây? Nam Cung Hầu cười nói: ta thừa nhận là không phải địch thủ của hắn. Nếu thế thì... Nam Cung Hầu ngắt lời: tuy vậy ta đã có cách đối phó với Vũ Văn Bá Không. Thật ư? Tin hay không thì tùy ngươi thôi. Cung Hàn Băng cười giảo hoạt: Nam Cung đại hiệp nên biết Quy Nguyên Chân Kinh không phải ai cũng luyện thành đâu. Nam Cung Hầu chột dạ hỏi: ngươi cho là thế? Cung Hàn Băng cười to nói: việc này Nam Cung đại hiệp sao qua mắt được Cung Hàn Băng hả? Ba ngày hai đêm vừa rồi, ngươi đóng cửa phòng, dành chính ngôn thuận là truyền gió học cho Hoa Sơn Tam Tú, nhưng thực chất ngươi đang luyện gió học của Quy Nguyên Chân Kinh mà thôi. Không những hắn biết mà biết rất tường tận nữa là Nam Cung Hầu không giấu được vẻ sững sờ. Hồi lâu chàng mới nói: trước mặt mọi người cao minh như người, ta không tiện giấu nữa. Đúng thế, ta đã luyện Quy Nguyên Chân Kinh nhưng không thành tựu. Cung Hàn Băng cười nói: thì ta đã nói rồi mà, Quy Nguyên Chân Kinh không phải ai ai cũng có thể thấu triệt được. Nam Cung Hầu nín lặng. Sự thật chàng không luyện được Quy Nguyên Chân Kinh võ học thì còn gì để nói nữa. Cung Hàn Băng cười tiếp: Trừ phi luyện được quy nguyên chân kinh, ta không nghĩ ra cách nào có thể đối phó với Vũ Văn Bá Khùng. Nam Cung Hầu bấy giờ mới trở lại bình tĩnh cười đáp: Có, nhất định đến lúc đó người sẽ liên thủ với ta. Cung Hàn Băng đột nhiên cười to nói: Nam Cung đại hiệp sĩ diện không tìm ta liên thủ, ngược lại ta phải nhọc công tìm Nam Cung đại hiệp liên thủ sao? Chẳng lẽ ta hèn yếu đến như thế? Ngươi biết vì lý do gì mà ta không tìm ngươi liên thủ, nhưng trái lại ta tin chắc rằng nhất định ngươi buộc phải tìm ta liên thủ. Cung Hàn Băng cười nhạt hỏi: Nam Cung đại hiệp nói có cầm chắc hay không? Nam Cung Hầu xưa nay nói gì thì chắc cái đó. Cung Hàn Băng muốn khai nhãn giới đó. Được thôi. Nam Cung Hầu dừng một chốc chợt hỏi: Ngươi có biết giữa hai chúng ta Vũ Văn Bá Không sẽ tìm đến ai trước hay không? Nam Cung đại hiệp là thiên hạ đệ nhất nhân, tất nhiên hắn sẽ tìm đại hiệp trước rồi. Nam Cung Hầu cười cải chính: Ta nói giữa U Minh giáo chủ và ta kìa. Vậy thì có lẽ tìm U Minh giáo chủ trước. Hay lắm. Vậy thì khi đó U Minh giáo chủ đành chịu kêu trời không thấu, kêu đất không nghe rồi. Cung Hàn Băng cười nhạt: Sợ rằng U Minh giáo chủ không đến nỗi vô dụng như vậy. Ngươi định nói rằng hắn nhờ vào quy nguyên chân kinh chăng? Chính ta có ý đó đâu. Mỗi người có thiên bẩm võ học khác nhau, tư chất không đều. U Minh giáo chủ chỉ mới tiếp thụ được một phần hơi hợp mà thôi. Nam Cung đại hiệp cho rằng hắn sẽ không thể lĩnh hội hết sao? Ta không phải khinh khi, nhưng sự thật là như thế. Cung Hàn Băng cười có vẻ ngượng ngạo. Cho dù không đủ thành tựu, võ học của quy nguyên chân kinh chưa phát huy được hết quả hậu, nhưng cũng không đến nỗi phải cúi đầu trước người khác. Khi bình thường thì có vẻ đúng. Hắn tỏ ra hung bạo, ngang ngược, tự hào, tự phụ. Nhưng khi bị trực tiếp đe dọa đến tính mạng và sự nghiệp thì tình hình lại khác hẳn rồi. Cung Hàn Băng miễn cưỡng nói thêm: Có những người thà chết không chịu khuất phục đó. Nam Cung Hầu mỉa mai: Bất chấp nhiều năm tâm huyết, mưu đồ bá nghiệp phút chốc thành không ư? Đến lúc đó cũng đành phải thế thôi. Không đâu, đến lúc đó tất nhiên là hắn sẽ cùng ta liên thủ để hợp lực đối phó với Vũ Văn Bá Khùng. Rồi lúc đó chỉ còn lại ta, hắn không coi vào đâu. Cung Hàn Băng cười lớn: Cào kiến, cào kiến. Cung Hàn Băng xin rập đầu ngưỡng phục. Hắn ngừng lời, suy nghĩ một hồi rồi lại nói: Chuyện đó có thể U Minh giáo chủ đặt vấn đề với Nam Cung đại hiệp, còn bây giờ Cung Hàn Băng chỉ xin thỉnh cầu Nam Cung đại hiệp hai chuyện thôi. Cung đại hiệp cứ nói đi. Cung Hàn Băng nghiêm mặt nói: Nam Cung Hầu, việc thứ nhất ta yêu cầu ngươi lập tức dừng tay, lùi bước, không can thiệp vào công việc của ta. Cung Hàn Băng sẽ thay ngươi trùng tu lại Long Phụng Tiểu Trúc, sẽ đáp ứng mọi tiện nghi sinh hoạt cho ngươi và phu nhân được hưởng tiên cảnh ở đó. Khi đỉnh xong thiên hạ, ta sẽ hai tay nhường lại Hoa Sơn cho ngươi không bao giờ phạm tới. Không những thế, những yêu cầu vật chất khác ta sẽ đáp ứng đầy đủ. Nếu không, ngươi đừng có trách ta không lưu tình, áp dụng mọi thủ đoạn tàn khốc nhất đó. Điều kiện thật là hậu hĩnh, có lẽ sự ưu ái đó chỉ dành riêng cho một mình Nam Cung Hầu mà thôi. Còn như bất kỳ ai khác thì đừng nói là Cung Hàn Băng không cần yêu cầu, mà người đó có cầu xin cũng không có được. Là đệ nhất võ lâm cái thế kỳ hùng, Nam Cung Hầu đâu dễ bị mua chuộc như vậy. Chàng nhíu mày cười nói: Cung Hàn Băng, ngươi gọi tên điều đó là gì? Không kể gọi nó là gì, chỉ xin ngươi trả lời đồng ý hay là không. Ngươi nói tiếp yêu cầu thứ hai đi. Trước tiên hãy trả lời yêu cầu này trước đã. Ta sẽ trả lời hai yêu cầu cùng một lúc. Thôi được, Nam Cung Hầu. Thứ hai, ta yêu cầu ngươi không được gần gũi với vị hôn thê của ta. Thiên hạ thiếu gì quốc sắc thiên hương. Ngươi có thể chọn bất cứ người nào, ta sẽ giúp ngươi thêm trong chuyện đó. Riêng Cổ Lan ta đã nặng lòng, không thể thiếu nàng. Nếu ngươi không chấp nhận, đừng trách ta trở mặt, không nghĩ đến Cố Giàu, làm ngươi không thể ngẩng mặt lên được đó. Nam Cung Hầu cảm thấy rùng mình, dường như không còn trấn tĩnh được nữa, nhưng cố sức để không biểu lộ ra bên ngoài. Một hồi sau chàng mới hỏi: Cung Hàn Băng, ngươi nói xong chưa? Cung Hàn Băng đang đợi ngươi trả lời đây. Nam Cung Hầu bình tĩnh buông từng lời dặn dò. Rất đơn giản. Về yêu cầu thứ nhất, Nam Cung Hầu vốn tính ương ngạnh, không sợ uy hiếp, không bán mình vì danh lợi, bất chấp sống chết thế nào cũng khó tòng mệnh. Cung Hàn Băng biến sắc, nỗi lo sợ nhường chỗ cho cơn giận dữ bừng bừng, nói là cả giọng: Kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, biết tiến thoái mới là bậc cao minh. Nam Cung Hầu, ngươi hãy nghĩ đến chính nhân mạng khác để khỏi hối hận về sau. Nam Cung Hầu rắn rỏi trả lời: Vì công lý, vì chính nghĩa, vì sự nghiệp trừ ma hộ đạo, họ sẽ không dừng bước dù phải chết. Còn Nam Cung Hầu đã quyết chuyện gì, không bao giờ phải hối hận cả. Cung Hàn Băng rít lên: Được, được lắm. Đường thế đệ nhất cao thủ quả nhiên là kẻ ương ngạnh. Nam Cung Hầu, ngươi bức bách ta, còn yêu cầu thứ hai cũng rất đơn giản. Nam Cung Hầu chỉ đáp gọn mấy chữ. Cung Hàn Băng bừng bừng lửa giận, đanh giọng nói: Ta nói trước với người, hiện tại không ai có thể phủ nhận sư muội là vị hôn thê của ta, ngươi hiểu chưa? Nam Cung Hầu điềm nhiên đáp: Có gì mà không hiểu. Cung Hàn Băng, ta cũng cần nói với ngươi rằng, đừng lấy giả tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Cổ làng trước sau đối với Nam Cung Hầu cũng chỉ là người tri kỷ mà thôi. Cung Hàn Băng ngắt lời: Ta không cần biết ngươi coi cô ta là gì. Cung Hàn Băng dù phải khổ công bao nhiêu cũng quyết không để ngươi và sư muội tiếp xúc với nhau. Nam Cung Hầu cười nói: Ngươi nhỏ nhen như thế sao không biết giữ lời? Nếu có người thứ ba nghe thấy thì sao chứ? Ngươi đừng có dọa ta. Xưa nay ta làm điều gì cũng không hề để sơ suất. Cô ta vừa mới đến, còn cách đây mới 20 trượng. Thính lực của ngươi thật là siêu phàm. Tuy nhiên ta không kịp trả lời điều kiện thứ hai. Nói gọn lại bây giờ còn kịp. Không kịp đâu, vì câu trả lời đó rất dài. Cung Hàn Băng hừ một tiếng. Đúng lúc đó có tiếng gọi rất êm nhẹ: Tam ca. Thành âm khá gần, chưa đến 10 trượng. Nam Cung Hầu liếc nhìn Cung Hàn Băng rồi cao giọng trả lời: Lan cô nương, Nam Cung Hầu và Cung Đại Hiệp ở đây. Một bóng người nhẹ lướt đến gần, đó là Cổ Lan. Nàng nhìn qua cảnh tượng trước mắt rồi buông tiếng: Hai người bàn chuyện gì mà tối mịt vẫn chưa xong vậy? Mọi người ở dưới đang lo lắng đến chết được. Trong thâm tâm của nàng dùng chữ hai người để chỉ một mình Nam Cung Hầu và mọi người, chính là tự chỉ mình. Thấy hai người không nói gì, Cổ Lan lại hỏi: Hai người bàn chuyện gì thế, cho Cổ Lan nghe với có được không? Nam Cung Hầu hướng sang Cung Hàn Băng rồi cười nói: Cô nương hỏi lệnh đại sư huynh kìa. Cổ Lan nhìn qua Cung Hàn Băng rồi nói: Đại sư huynh. Cung Hàn Băng lấy lại thần thái bình thường cười nói: Làng muội không có chuyện gì lớn đâu. Nam Cung Đại Hiệp chỉ đùa chơi, nói rằng không tìm được Nam Cung phu nhân nên muốn xuống tóc đi tu làm hòa thượng đó. Tao nói móc vô thưởng vô phạt, không phải là không có hàm ý. Cổ Lan nhìn Nam Cung Hầu không biết hỏi chơi hay tưởng thật. Thật vậy sao Tam ca? Nam Cung Hầu hơi bí, chàng cười đáp: Ta không biết đã nói câu đó vào lúc nào, cũng có thể là Cung Đại Hiệp mượn chuyện để nói mình đang lúc nhàn sự tìm đến cửa Phật để tìm hiểu thêm chân lý vậy mà. Đúng là gió quýt dày có móng tay nhọn. Cổ Lan bấy giờ mới biết hai người đùa tiếu. Nàng chỉ mỉm cười. Cung Hàn Băng hậm hực nhưng chưa tìm được câu trả lời đối đáp thì Nam Cung Hầu đã nhìn Cổ Lan rồi nói: Lan cô nương, có chuyện gì chăng? Cổ Lan chớp chớp hàng mi dặn lại: Chẳng lẽ có việc gì mới đến đây? Đi ngắm cảnh đêm ở Tuyệt Phong này không được sao? Nam Cung Hầu chống chế. Vậy thì Nam Cung Hầu lỡ lời. Cổ Lan liếc xéo Nam Cung Hầu cười nói: Nói thế thôi chứ Cổ Lan vừa ở đây xuống làm gì có chuyện ngẫu hứng. Tam ca xuống nhanh đi, có người chờ Tam ca ở Tam Thanh Viện đó. Nam Cung Hầu ngạc nhiên hỏi: Ai vậy? Cổ Lan cười đáp: Thì là Hư Quyển Thư Thư đó. Kể từ ngày chia tay ở Hoàng Thành Miếu, Nam Cung Hầu vẫn ngày đêm lo lắng cho tính mạng của Hư Quyển đạo cô. Giờ nghe Cổ Lan nói thì chàng nhẹ hẳn người như vừa trút được gánh nặng. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi chắp tay nhìn Cung Hàn Băng nói: Cung Đại Hiệp tha lỗi. rồi quay người cùng Cổ Lang đi nhanh xuống núi. Cung Hàng Băng nhìn theo hai người, miệng nhếch lên thành một nụ cười cay độc. Thấy Nam Cung Hầu và Cổ Lang trở về, chủ khách từ đại sảnh ra khỏi cửa đón chào rồi dần dần tản hết. Chỉ còn lại có ba huynh đệ Nam Cung Hầu và hai vị nữ nhân. Trò chuyện qua chừng một tuần trà, đột nhiên Hư Quyển Đạo Cô xin phép ba người, rồi kéo Cổ Lang vào một góc phòng nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy nàng ta đỏ mặt, rồi cũng cáo biệt ra về. Nam Cung Hầu mở lời nói: "Tiên cô trở về an toàn, thật là vạn hạnh." Hư Quyển Đạo Cô cười cười rồi nói: "Ta về báo lại kết quả, biết Nam Cung Đại Hiệp lo lắng." Tiếp đó Đạo Cô kể lại cuộc gặp gỡ với Vũ Văn Bá Không. Cuối cùng rồi cười nói: "Ta đã khéo lợi dụng tính tự phụ của Vũ Văn Bá Khôn mới được bình an, nếu không sợ rằng nhục mệnh của Nam Cung Đại Hiệp rồi." Cả ba huynh đệ đều thán phục tài trí của Đạo Cô. Riêng Thương Hòa cảm thấy có điều gì đó thắc mắc, nhưng chưa kịp bộc lộ thì Nam Cung Hầu đã hỏi: "Thương thế của tiên cô thế nào rồi?" Hư Quyển Đạo Cô cười nói: "Đa tạ Nam Cung Đại Hiệp quan tâm, thương thế không có đáng ngại, nay đã hoàn toàn bình phục rồi." Nam Cung Hầu nói: "Vì võ lâm mà tiên cô gánh chịu trách nhiệm cho Nam Cung Hầu, Nam Cung Hầu phải chịu hiểm nguy. Nam Cung Hầu không thể nói hết nỗi lòng cảm kích đó." "Nam Cung Đại Hiệp khách sáo làm gì, vì thiên hạ võ lâm, vì thương sinh, mà Đại Hiệp chịu hy sinh nhiều, chỉ một việc cỏn con mà tôi làm đâu có gì là đáng kể đâu." Nam Cung Hầu thấy không tiện khách sáo nữa liền đổi giọng nói: "Được biết Vũ Văn Bá Khôn nhận Hoàng Phủ Thiếu Thanh làm truyền nhân, ta thấy yên tâm nhiều." Hư Quyển Đạo Cô lắc đầu: "Sợ rằng sau này trên giang hồ võ lâm lại xuất hiện thêm một Vũ Văn Bá Khôn nữa thì nguy hiểm lắm. Thiếu niên đó tâm tính ngay thật, không thể nào." Hư Quyển Đạo Cô ngắt lời: "Gần mực thì đen, gần son thì đỏ. Ngày xưa Vũ Văn Bá Không có đến đổi tàn bạo cay độc đến như thế đâu. Chỉ mấy năm mà đã biến thành tàn độc đến như vậy, sợ không khác Hách Liên Thiên Cổ là mấy." Nam Cung Hầu thấy Đạo Cô có hơi ác cảm với Vũ Văn Bá Không, định biện bạch cho y một chút, nhưng sợ làm phật lòng vị Đạo Cô nên chàng im lặng. Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng hỏi: "Nam Cung Đại Hiệp có kế sách gì để đối phó với Vũ Văn Bá Không rồi?" Nam Cung Hầu thừ người ra không đáp. Cả Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ cũng ngồi im lặng. Hư Quyển Đạo Cô lại hỏi: "Chẳng phải làng muội đã đến đây rồi? Điều này chứng tỏ đã lấy được Quy Nguyên Chân Kinh, vậy Nam Cung Đại Hiệp còn lo gì nữa?" Như vậy là chưa ai nói với Hư Quyển Đạo Cô là Nam Cung Hầu không luyện được võ học của Quy Nguyên Chân Kinh. Nam Cung Hầu lắc đầu buồn bã kể lại việc mình đã uổng công luyện tập Quy Nguyên Chân Kinh trong 3 ngày. Mà không có kết quả gì. Hư Quyển Đạo Cô nghe xong lắc đầu nói: "Sao lại như thế được? Quy Nguyên Chân Kinh tuy là võ học cao thâm kỳ ảo bậc nhất xưa nay, nhưng những người có thiên bẩm tầm thường cũng thấu triệt vài phần. Ngay cả Cung Hàng Băng còn hấp thụ được 3-4 phần, huống chi là Nam Cung Đại Hiệp là bậc đệ nhất kỳ tài chứ." Xem ra Hư Quyển Đạo Cô có biết rất nhiều về võ học của quyển bí kíp này. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ nhận ra điều đó, ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Riêng Nam Cung Hầu bận dơi những ý nghĩ khác rồi chỉ nói: "Cái đó thì Nam Cung Hầu không biết. Có thể Nam Cung Hầu mang hư danh đệ nhất kỳ tài, nhưng thực tế chỉ là một kẻ đần độn nhất thiên hạ thôi." Hư Quyển Đạo Cô chợt hỏi: "Nam Cung Đại Hiệp có mang theo nó không? Có thể cho tôi xem qua." Nam Cung Hầu liền lấy pho Quy Nguyên Chân Kinh đưa ra. Hư Quyển Đạo Cô cầm lấy, mới xem mấy trang đầu đã biến sắc hỏi: "Nam Cung Đại Hiệp, lang muội tìm được pho bí kíp này ở đâu vậy?" Nam Cung Hầu ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: "Ở trên xà nhà trong đại lâu của Cổ Gia Bảo." "Viết gì vậy?" Hư Quyển Đạo Cô nhíu mày nói: "Chẳng cách nào mà Cung Hàng Băng khinh xuất lại để pho Quy Nguyên Chân Kinh ở Cổ Gia Bảo." "Nam Cung Đại Hiệp, pho sách này không những là giả mà còn rất có hại cho người nào luyện nó nữa." Cả ba người nghe nói vậy đều sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu Nam Cung Hầu mới rung giọng hỏi: "Tiên cô, thật như vậy sao?" Vì quá thẳng thốt nên Nam Cung Hầu mới buông một câu không đáng hỏi. Hiển nhiên Hư Quyển Đạo Cô hiểu rõ tâm trạng của chàng lúc đó, nên chỉ cười đáp: "Việc này rất trọng đại, Hư Quyển không phải là người ngoài, đâu dám lừa dối Nam Cung đại hiệp. Rồi mở trang đầu tiên của Phò Quy Nguyên Chân Kinh, chỉ cho ba người cùng xem rồi giải thích. Ở trang thứ nhất của bản kinh này có 8 chữ khẩu quyết: Tu Di Giới Tử, Cửu Cửu Quy Nguyên. Nhưng theo tôi được biết thì 8 chữ khẩu quyết đó mới đúng là Tu Di Giới Tử, Vạn Lưu Quy Nhất. Khẩu quyết đã bị sai thì làm sao mà luyện được. Cả ba huynh đệ đều cảm thấy trong lòng chấn động, ngồi lặng đi. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 33, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Trường Vũ xin tạm biệt.